Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 642, gặp gỡ Nguyệt Lang. Tiếp, Nguyên bổn định trực tiếp chạy trốn luyện cấp cuồng ma, lúc này nhận lấy khiêu chiến thư, ở phía trên ký xuống chính mình đại danh, trực tiếp chạy trốn, có phải hay không là quá mất mặt? Ai? Mặt mũi đồ chơi này đáng giá mấy đồng tiền, đắt đi nữa cũng không tiểu mạng trọng yếu a. Nếu là bây giờ luyện cấp cuồng ma liền ngu muội được dám đi với tam cấp tiên sĩ quyết đấu, với chịu chết không khác nhau gì cả, vô vị chịu chết, đó mới là lớn nhất ngu ngốc. Ký quyết đấu văn thư sau, Diệp Phong lập tức mang theo cả nhà cưỡi gà mẹ, hướng Tiên Nông Nguyên gấp đuổi. Này, hắn đều hỗn thượng ngoại môn đệ tử, còn đi Tiên Nông Nguyên lăn lộn làm sao? Chẳng lẽ thật đúng là muốn ở đó một trên núi hoang xây phòng định cư? Cũng không phải, bởi vì Tiên Nguyên Nông liền nương tựa đại xâm lâm a. Nếu muốn trong vòng một tháng đem chính mình tấn thăng thành ba sao trở lên tiên sĩ, ngoại trừ để cho tài nguyên phong phú nhất đại xâm lâm trong đại quái tiểu quái môn vì hắn làm cống hiến, còn có thể có thứ hai con đường sao? Gà mẹ tự lên tiên giới sau, liền bị 30 trọng thiên tiên đạo pháp tắc, tự động lễ rửa tội thành tiên kê, bị Diệp Phong một hơi thở rót đến khí cảnh sau, bây giờ cũng thay đổi thành uy phong lẫm lẫm linh thú. Trong tiên giới nhân tương gia dưỡng khí cảnh trở lên cầm thú, xưng là linh thú, dụ ý là có linh tính tiên thú. Mà hoạt giải không thành tiên mọi người làm cống hiến cầm thú, là cách trước chi là ma thú, phi hành loại linh thú, giá thị trường cực kỳ đắt tiền. Diệp Phong kèm theo lão kê đăng tiên, có thể nói là chiếm thiên đại tiện nghi, nhưng vốn là một cái thổ kê cũng có thể nhất cử đăng tiên biến thành tiên thú trung linh thú. Có thể nói cũng coi là được thiên đại tạo hóa, cọ sát luyện cấp cuồng ma cơ duyên vô cùng to lớn. Cho nên nói, lợi người lợi mình, tất cả đều vui vẻ. Đi tới đại xâm lâm sau, Diệp Phong để cho Hồng Hoa Lục Hoa mang theo Sửu Sửu trở lại tiểu thiên địa. Chính mình mang theo Đậu Đậu với Hắc Bạch song sát, cẩn thận từng ly từng tí do vòng ngoài hướng sâu bên trong chạy thật nhanh. Lệ một tiếng thật dài lệ kêu tiếng vang lên. Một con tọa sơn điêu hướng về phía bốn người đáp xuống. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, mặc dù nói nhân loại nhìn điều cùng nhân loại nhìn hầu tương tự, cũng nhìn như một cái mô tử, không cách nào phán định đến cùng là đúng hay không đã từng nắm Diệp Phong cái mông cái kia. Nhưng vừa liền không phải là nó, đó cũng là nó đồng tộc huynh đệ tỉ muội. Diệp Phong giận dữ chung vẫy tay chính là một cái ác phách, ly, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, đã không phải ngày xưa tên ngây ngô gà mờ Diệp Phong. Đối phó loại này đại xâm lâm vòng ngoài cấp thấp ma thú, đã là thành thạo, rốt cuộc vì chính mình cái mông báo nhỏ một thù, nhưng luyện cấp cuồng ma báo nhỏ một thù sau, lại nhíu mày một cái. Này con khổng lồ tọa sơn điêu cung cấp thiên sát tinh hoa, so với đơn chỉ ma bước cũng không thêm ra bao nhiêu. Hiển nhiên bọn họ đều là cùng một đẳng cấp ma thú. Dựa vào loại này cấp bậc ma thú tới luyện cấp, ngoại trừ dùng tửu lượng cao số lượng tới chất đống, cũng không nhiều trợ giúp lớn rồi. Lệ lệ lệ lệ lệ ly. Cái này tọa sơn điêu gặp bi thảm tao ngộ, rốt cuộc đưa tới nó đồng tộc các anh chị em cùng chung mối thù. Phụ cận toàn bộ tọa sơn điêu nhanh chóng phi tới trả thù tuyết hận rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, liên tiếp dày đặc khí kiếm đánh úp về phía Diệp Phong bốn người. Sát, Diệp Phong trong giống giận cuồng phách chém loạn, nhưng mà một hồi lâu sau, trừ đầy đất lông chim, mới thu hoạch ba cái nóng lòng báo thù lao xuống quá thấp tọa sơn điêu. Khác đây, cũng bay đi, không có cách nào bay trên trời so với trên đất chạy. Chạy thoát thân còn có ưu thế, xem ra dựa vào ném chim luyện cấp, hiệu suất quá thấp, chim so với con rơi môn rõ ràng thông minh nhiều lắm. Hơn nữa tính kỷ luật quá kém, trả thù tâm cũng không mạnh, bên ngoài không trung cũng rất rộng lớn, không có bị người khác ngăn bên trong động tận diệt phiền toái. Ở đại xâm lâm vòng ngoài bờ bến du đãng cả ngày, lại không thể đem chính mình luyện đến một tầng cấp 3 luyện cấp cuồng ma. Nhất thời lòng như lửa đốt, trở lại trong trời đất nhỏ bé Minh Tư khổ tưởng rồi suốt đêm sau. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, cũng chỉ mang theo đậu đậu trở lại đại xâm lâm, hướng ra bên ngoài chỗ sâu hơn chạy thật nhanh, đi tiếp mấy dặm sau. Đậu đậu cổ đột nhiên rụt một cái, Diệp Phong vừa thấy, lập tức một cái pháp quyết đem đậu đậu rời về. Sau đó tử quan sát kỹ bốn phía, đậu đậu rụt cổ rồi. Điều này nói rõ phụ cận có mạnh mẽ hơn nàng tồn tại. Nhưng có rút được không phải là rất lợi hại. Điều này nói rõ bằng luyện cấp cuồng ma bản lĩnh, còn có thể mạo hiểm hợp lại, quả thực không đụng nổi. Ghê gớm liều mạng thiếu xuống mấy cân thịt, bắt pháp quyết chạy thoát thân chứ sao. Nào ô, gừng 10 chỉ trên chán dài trăng lưỡi liềm hình bạch mau màu xám xanh động vật. Nhìn chăm chú vào luyện cấp cuồng ma, hướng về phía hắn thấp giọng thị uy. Đây là đại xâm lâm vòng ngoài thường thấy nhất Nguyệt Lang. Nguyệt Lang là cấp thấp ma thú, phổ biến thực lực ở nhất cấp trung cấp tả hữu. Trưởng thành lão lang có thể đạt đến nhất cấp cao cấp, cá biệt thậm chí có thể đạt đến nhất cấp đỉnh phong. Truyền thuyết Nguyệt Lang Lang Vương có ma thú cấp 2 thực lực, ma thú cấp 2 tương đương với khí cảnh tầng 2 nhị tinh tiên sĩ. Trước mắt còn lâu mới là luyện cấp cuồng ma có thể dẫn đến tồn tại. Trước mắt này 10 con Nguyệt Lang rõ ràng mới chỉ là choai choai lang tể tử. Phích lịch, một đạo thanh sắc quang mang đập về phía Diệp Phong, dẫn đầu cái kia cường tráng nhất lang tể tử, dẫn đầu hướng hắn phát khởi dò xét tính tấn công. Thiểm điện, Nguyệt Lang dị năng lại sẽ là thiểm điện. Cảm giác mình lần nữa gặp vận may luyện cấp cuồng ma. Lập tức quơ múa thiên binh, đánh tới bọn sói này thằng nhóc con. Ngao ô, một cái Nguyệt Lang bị Diệp Phong tinh chuẩn một kiếm thọt mặc cổ họng. Diệp Phong cảm ứng một chút truyền tới thiên sát tinh hoa sau, mặt đầy vui vẻ, lưu lượng tương đối khá, đạt tới một tầng cấp 3, một vốn một lời cuồng ma luyện cấp đại nghiệp rất có ích lợi. Hơn nữa thực lực cũng không có bản cuồng ma tưởng tượng cường. Thật ra thì đám này Nguyệt Lang sắp lá cà năng lực rất giỏi rồi. Ít nhất lực bính một tầng cấp 3 hậu kỳ thậm chí đỉnh phong khí tiên không thành vấn đề. Không biết sao luyện cấp cuồng ma tu vi mặc dù mới một tầng cấp 2, lại nắm giữ vi diệu thông thần loại này tối cao kỹ xảo chiến đấu. Còn có cực kỳ cao minh cực thọ kiếm ý, lực bính nhất cấp trung cấp cũng không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả nhất cấp cao cấp cũng có thể chọi cứng mấy cái. Ao ao ao ao. Mấy đạo kiếm quang thoáng qua sau, Nguyệt Lang tiểu phân đội bị đoàn diệt, luyện cấp cuồng ma tu vi, tăng trưởng đến một tầng cấp 2 hậu kỳ, cách cấp 3, đã không xa. Hào âm, một tiếng phẫn nộ lang hào sau, một đám lửa pháo đập trúng huy kiếm chém thẳng vào luyện cấp cuồng ma. Bá bá bá, xuất liên tục. Tam kiếm chém chết cái này thực lực đạt đến một tầng tứ giai trưởng thành Nguyệt Lang. Sao, bị hỏa pháo đánh thành người da đen châu Phi luyện cấp cuồng ma. Tu vi thuận lợi xông lên một tầng cấp 3 sơ kỳ. Chiến lực gấp bội đang lúc, miệng to thở hổn hển. Ao ao ao, má nó đàn, bản cuồng ma bị cái kia lang tể tử cho lừa gạt. Diệp Phong mặt đầy kinh sợ nói. Nguyên lai Nguyệt Lang loại này đại quái, vũ khí cũng không phải là thành chế thức thống nhất, mới vừa rồi lửa này pháo uy lực lớn chút nữa. Bản cuồng ma sợ rằng sẽ bị tại chỗ đánh sập, sau đó bị phác sát trên đất, biến thành dùng để phi nhiêu đại xâm lâm ngâm cứt. Rất hiển nhiên, trưởng thành Nguyệt Lang không chỉ là dị năng, ngay cả cận chiến thực lực cũng tương đối mạnh mẽ, cùng cấp bậc tiên nhân bình thường, thật đúng là không phải là Nguyệt Lang đối thủ, chỉ có thể trở thành đưa tới cửa thức ăn. Hào, hào hào, Diệp Phong còn không có thở gấp hoàn khí, liền bị ba cái trưởng thành Nguyệt Lang có hình tam giác bao vây. Oanh long long long một đoàn, uy lực rõ ràng so với trước kia canh lớn gấp hai hỏa pháo. Đánh phía Diệp Phong, đã sớm cảnh giác Diệp Phong lần này không khinh thường nữa đi chọi cứng, mà là nhìn cho phép nó cổ họng, toàn lực đâm thẳng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.